Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 291, ta sẽ mua lại con bé. Góc truyện audio.com. Ở đây không có chuyện của ngươi. Nếu như ngươi tới mẫu đơn các để làm khách nhân thì xin mời. Mẫu đơn liếc Hắc Phượng một cái. Sau đó đủng đỉnh ôm Tiểu Ngũ đi. Chính là Hắc Phượng chưa kịp mở miệng. Tiểu Ngũ trong ngực mẫu đơn liền động đậy. Sau đó ô ô một tiếng mềm nhũn. Mami ta muốn ba ba. Con bé mỗi ngày nhìn Hi Tử Kỳ đùa giỡn cùng nhị tỷ đều cảm thấy thực buồn bã. Bảo Bảo cũng muốn được cùng ba ba chơi đùa mà. Vất vả lắm ba ba của Bảo Bảo mới tìm được tới nơi này. Lại sắp bị Mami đuổi đi. Trong mắt Tiểu Ngũ nhanh chóng ửng ực nước. Sau đó con bé liền khóc. Khóc tới tội nghiệp, nước mắt nước mũi chảy thành dòng sông. Ôi bảo bối, con làm sao vậy? Mẫu đơn lo lắng vỗ về Tiểu Ngũ. Đang yên đang lành tại sao tiểu bé con lại khóc rồi? Hay là ăn phải cái gì đau bụng? Nàng định ôm con bé tới chỗ Cẩm Nhụy xem xét một chút. Lại bị Hắc Phượng đột ngột xuất hiện cản đường lại. Ánh mắt nghiêm túc màu vàng nhìn chằm chằm Tiểu Ngũ trong lòng mẫu đơn. Sau đó tên này liền binh, một tiếng hất bay mẫu đơn ra, cướp lấy Tiểu Ngũ mà ôm, ánh mắt màu vàng sáng long lanh nhìn Tiểu Ngũ. Khụ khụ, mẫu đơn bị Hắc Phượng đẩy bay ra đâm sầm vào người Hi Tử Kỳ vừa chạy tới để làm đệm ngã. Tức giận mà nói, Hắc Phượng, ngươi dám động vào con bé thử xem. Nàng chạy tới muốn đoạt lại Tiểu Ngũ, lại bị Hắc Phượng thuận tay ôm ngang eo một cái. Xách như xách một con gà con, mẫu đơn tức giận can môi. Sau đó ngay lập tức liên lạc với một con ác ma yêu cầu tới viện trợ. Địch nhân quá mạnh a a a. Ô a Tiểu Ngũ được Hắc Phượng bế liền cười khanh khách tươi rói như hoa. Đầu nhỏ tựa lên vai của hắn mà chảy nước miếng. Thấy chưa nhị tỷ, đại ca, Bảo Bảo cũng có ba ba như mấy người nha. Ba ba của Bảo Bảo còn dám bắt nạt Mami đâu. Hí hí, ta sẽ mua lại con bé. Lúc này Hắc Phượng đột nhiên buông ra một câu. Ánh mắt màu vàng liếc mẫu đơn. Nói đi, bao nhiêu kim tệ, chương 9, 15, 3, đọc xong like một cái. Comment một cái nè, cách chương.